Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, không đánh thì không quen biết. Tần Phong không phải chỉ cần đê đoạn, mà là đê đoạn hoàng giả. Như vậy khí chàng vừa mở, để đám người này thừa thụ áp lực thật lớn. Hỗn đàn, bất quá là một đứa bé, ta xem ngươi bao lớn bản lĩnh. Một cái đội tuần tra khôi ngô đại hán giận chừng Tần Phong. Hắn xem Tần Phong tuổi quá nhỏ, dù cho có 1m9 thân cao. Theo bọn họ, cái này da rẻ cùng hình dạng, đều không giống như là lớn tuổi người. Có lẽ đối với Phương chỉ là có cái gì đặc thù dị năng. Thả ra ngoài uy áp để bọn họ cảm thấy khổ sở. Bằng không nói, làm sao không động thủ đâu. Trong lòng, vẫn là chưa tin Tần Phong có thực lực. Vì vậy, người này song quyền va chạm, nhất thời bộc phát ra bang bang tiếng vang. Thân thể tựa hồ cũng thiêu đốt một cổ năng lượng quỷ dị. Người nọ khí thế đề thăng, rốt cục cất bước mà đến. Tần Phong xem người này dĩ nhiên chưa từ bỏ ý định, còn muốn chiến đấu, tự nhiên không khách khí. Song quyền va chạm, hình thành kịch liệt rung động. Oanh, một đạo nhìn không thấy năng lượng khí chàng bạo tạc, trên mặt đất liền như bị cuồng phong thổi qua, bụi đất tứ tán. Không chỉ như thế, cự ly Tần Phong tương đối gần một cái cửa hàng cửa sổ, trong nháy mắt nổ tung, hoa lạp lạp, năng lượng khí chàng bạo tạc. Trở lại, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa nâng lên nắm tay. Oanh, lúc này đây, nội lực điên cuồng tuôn ra, lấy cây quạt hình dạng khuếch tán ra. Phía sau đội tuần tra người, tất cả đều bị bao phủ. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ có thể hai chân đạp mạnh mặt đất, bảo trì lại thân thể mình cân đối, không bị thổi ngã. Rắn chắc đường đá mặt đất nhất thời hóa thành từng cái hố to. Đê đoạn năng lực giả, nếu quả thật phá hư, một cái chấn nhỏ cũng không đủ bọn họ hủy đi. Cũng may, vô luận là Tần Phong còn là chung quanh đám người này, đều đang khống chế chính mình. Chiến đấu uy lực không có lan đến quá lớn. Coi như là như vậy, nhân loại bình thường đã sớm cuồng chạy ra ngoài, không dám ở nơi này dừng lại. Mọi người cùng nhau tiến lên. Những thứ kia khôi ngô tráng hán nhất thời giống giận, tựa hồ bị Tần Phong bức cấp bách. Tiểu tử, đi xuống địa ngục đi. Kilin lúc này cũng giống giận, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Thân thể nhất thời trương lên, dĩ nhiên đến ước chừng 2m5 độ cao. Này so với Tần Phong còn phải cao hơn hai đầu. Tần Phong đỉnh đầu, mới đến đối phương ngực, bao cát quả đấm to, trước mặt mà đến, giống như là mưa đá. Kilin chung quanh, những người khác cũng đồng dạng phát sinh công kích, đem Tần Phong chung quanh làm cho kín không kẽ hở. Song quyền nan địch tứ thủ, có lẽ chính là loại tình huống này. Chỉ là Tần Phong trên bàn tay lại nhiều màu vàng kim nội lực quang mang, long quyền vân. Trong chớp mắt, Tần Phong xoay tròn trên bàn tay nội lực, thật giống như hóa thành một cái màu vàng kim trường long, vờn quanh quanh thân một vòng. Long chảo chụp đứng lên, cùng những địch nhân kia công kích đụng vào nhau. 3, 3, 3, 3, 3, 7 người ở trong bay rớt ra ngoài 3 cái. Có 3 người lung tung lui về phía sau. Chỉ có Kilin tiếp được Tần Phong công kích. Hắn dù sao cũng là D5 đoạn thể năng giả, thân thể thập phần cường đại. Kilin kỳ thực trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn một quyền đi xuống, thậm chí ngay cả D đoạn cự ngưu đều có thể đánh chết, lại bị Tần Phong thi triển ra võ kỹ trung hòa, mà Tần Phong lại thuận thế lại đem hắn thủ hạ đụng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cao thấp lập phán, Tần Phong trên mặt còn là trầm ổn chấn định. Hắn còn không có xuất toàn lực, bằng không nói, thự quang chấn cũng không đủ hắn hủy đi. A, đánh a, tiểu tử, ta không phải muốn giáo huấn ngươi không thể. Cứ việc bị đánh được ngã trái ngã phải, những cái này đội tuần tra thành viên cũng không nhận thua, lần lượt trùng kích đến. Tần Phong cũng không khách khí, tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi, chỉ là không hạ tử thủ, lưu đám người này một con đường sống. Coi như là như vậy, đám người này cũng bị đánh cho thê thảm thét chói tai. Theo nữ nhân giống như thình thịch, oanh, ai nha, Tần Phong ba chiêu hai thức, giải quyết đám người này. Xa xa, còn có e đoạn đội tuần tra viên, trong tay cầm súng, nhưng căn bản không dám thả. Thậm chí dù cho Tần Phong liếc qua đến liếc mắt, bọn họ đều sợ đến hai chân run lên. Nga, trời ạ, đây là người nào? Đó là nội lực cương khí, là phương đông cổ võ. Không thể tưởng tượng nổi, hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Trời ạ, Kilin tướng quân bị đánh. Đám người này không thể tin được. Thế nhưng sự thực chính là như thế. Kilin coi như là bị Tần Phong đánh thảm nhất một cái. Mấy lần đánh cho đầu váng mắt hoa, bụng rắn chắc chịu Tần Phong tốt mấy quyền. Tần Phong thân thể cường độ, nhưng là hoàng giả cấp, mà Kilin mấy lần qua đi, đã có chút rút lui có trật tự. Trong lúc nhất thời, mọi người dĩ nhiên rằng co xuống. Thật sự là, bọn họ đều không muốn bị Tần Phong đánh. Bởi vì Tần Phong có nội lực cương khí, sở dĩ liền góc áo đều không có mất trật tự. Tương phản, những cái này từng cái 2 mét cao to hán, từng cái mặt mũi bầm dập, bọn họ cũng đều là đê đoạn thể năng giả, lúc nào bị người giáo huấn cùng tiểu hài tử như nhau. Mà lúc này Lâm Khải cũng biết Tần Phong không dễ chọc. Hơn nữa, lúc trước vây công Tần Phong nữ nhân đều chết, Kilin cùng nữ nhân kia giao tình cũng không sâu. Bất quá khi dễ người ngoại lai, loại chuyện này Kilin không ít làm. Dĩ nhiên là thuận tiện giúp một chút. Tình huống bây giờ lại bất đồng. Nữ nhân kia đều chết, Kilin cũng ở Tần Phong nơi này không vớt được chỗ tốt. Không cần thiết đánh chết đánh sống. Nghĩ vậy, Kilin không lại đi lên. Song phương dĩ nhiên rằng co lên. Tần Phong thấy đối diện người từng cái liền chính mắt cũng không dám nhìn mình. Liền biết trận chiến đấu này không có biện pháp tiến hành tiếp. Cũng không phải sinh tử chém giết. Vui đùa một chút coi như không đánh. Tần Phong trầm giọng hỏi. Kilin vội vã ho khan hai tiếng. Cười đến rối trá. Khái khái. Có lẽ chúng ta thật có cái gì hiểu lầm. Tiểu nhị, thật là hiểu lầm. Đám người này muốn đánh lén ta. Ta cảm thấy, bọn họ mới là hắc ám liên minh người. Tần Phong chỉ ngã trên đất. Hai cái trọng thương hôn mê. Một cái điên thương giới giả. Đến nỗi nữ nhân kia. Đương nhiên đã bị chết thi thể đều lạnh. Kilin khóe miệng giật một cái. Mấy người này bản chính là bọn họ trấn trên năng lực giả. Có đúng hay không hắc ám liên minh người Kilin đương nhiên biết. Chỉ là, Tần Phong nói như vậy, coi như là cho Kilin một cái dưới bậc thang. Như thế, chỉ có thể đón đỡ. Không sai, đem mấy người này mang đi. Sau này thẩm vấn, đội tuần tra những người khác đều kinh sợ xem Tần Phong. Sau đó tiến lên đem ba cái người bị thương mang đi. Căn bản không dám nói chuyện với Tần Phong. Bất quá Kilin lại không có cứ vậy rời đi. Thanh niên nhân, ta trước đây chưa bao giờ ở Thự Quang Trấn gặp qua ngươi. Lần này hiểu lầm thực sự là xin lỗi. Tần Phong cũng trở về đáp. Lần đầu tiên tới, không nghĩ tới Thự Quang Trấn trị an. Để ta mở rộng tầm mắt. Được tiểu nhị, đừng nghiêm túc như vậy. Ta mời ngươi uống một chén. Làm sao? Ta đây coi như là ngươi nói sai. Tần Phong trả lời. Bằng hữu, đừng tính toán những thứ kia. Kilin vội vàng nói. Nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời biến đổi, thậm chí có một loại không đánh thì không quen biết cảm giác. Kilin biến trở về thân cao 2 mét hình dạng, to lớn thân thể như cũ cao hơn Tần Phong nửa cái đầu. Tiểu nhị, lần đầu tiên tới, ta khẳng định thật tốt chiêu đãi ngươi. Mỹ thực, rượu ngon, mỹ nữ. Kilin như rất quen nói rằng, Tần Phong sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói rằng, mỹ nữ coi như, ta muốn chung với thê tử ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.